Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 437. Luyện khí sĩ di vật, giết chết bầy sói, lấy đi thây sói. Hai người tay cầm tiên khí chiến đao, không nhanh không chậm đi về phía trước. Ở Hồng Kông đi học đại học, giờ học không có lão sư chỉ đích danh, có thể đi cũng có thể không đi. Thời gian thập phần rộng thùng thình, thanh sơn lục thủy, không khí trong lành. Nếu có thể ở chỗ này ở lâu dài, vậy thì quá tốt. Đường Thi vẻ mặt mong đợi nói, hoàn cảnh ngược lại là rất tốt, chính là cách quá xa. Trần Vũ lắc đầu một cái, linh khí mỏng manh không chịu nổi. Hoàn cảnh so với Đại Hạ Đế Quốc kém hơn nhiều. Một cái bị người vứt bỏ bí cảnh, vẫy tay là có thể bồi dưỡng, rõ ràng không đáng giá hắn quan tâm. Đi trước mấy ngàn mét, bọn họ trong tầm mắt xuất hiện 5 con cự hổ. Một núi không thể chứa 2 cọp, trừ phi một công giữ một mẹ. 5 con cự hổ 2 đại tam tiểu, rõ ràng chính là người một nhà. Không, nói đúng ra, hẳn là một nhà hổ. Giết ăn thịt, Đường Thi đề nghị, bảo vệ động vật ngươi cũng dám ăn. Trần Vũ hỏi ngược lại, lại không người khác, sợ cái gì? Đường Thi lơ đánh nói, trước tiên đem dưỡng của bọn họ đứng lên, giữ lại sau này ăn. Trần Vũ sau khi nói xong, đem 5 con cự hổ thu vào tùy thân trong vũ trụ. Bí cảnh không gian rất lớn, sản vật cũng rất phong phú. Hai người bước nhanh đi nhanh, không ngừng thu quát động thực vật. Quá nguy nga, nhìn phía xa trên núi quần thể cung điện, Đường Thi rung động không dứt nói, có lẽ có thể tìm được thứ tốt. Trần Vũ cười nói, sẽ có hay không có nhân? Đường Thi do dự nói, lúc trước nhất định là có nhân, bây giờ sao? Hơn phân nửa không người. Trần Vũ nói, mấy phút sau, hai người đến giữa sườn núi. Có người hay không? Đường Thi kêu mấy tiếng, cửa đều không nhân đứng gác, đã sớm người đi lầu không rồi. Trần Vũ bước vào, nhìn dáng dấp rất lâu đều không người. Đường Thi nói, những thứ này môn cũng không tệ lắm, phảng phất không có bị thời gian ăn mòn. Trần Vũ nói, nếu không, chúng ta bắt bọn nó kiếm về đi. Hỏi nhàn nhạt Mộc Hương. Đường Thi đề nghị, Trần Vũ gật đầu một cái, lại nói, chúng ta đi trước tầm bảo. Một lát sau, Đường Thi chỉ cửa phòng tự, hỏi, ngươi biết sao? Đây là thời kỳ viễn cổ Hán tự. Trần Vũ nói, có ý gì? Đường Thi hỏi, luyện đan phòng. Trần Vũ nói, không biết bên trong có hay không đan dược. Đường Thi vẻ mặt mong đợi hỏi, đi vào luyện đan phòng, chỉ thấy mấy chục mộc trên kệ, bày từng cái óng ánh trong suốt bình ngọc. Hay, đều là không? Đường Thi buồn rầu nói, người đều đi, đan dược làm sao có thể lưu lại. Trần Vũ sau khi nói xong, đem toàn bộ bình ngọc thu sạch vào tùy thân trong vũ trụ. Suy nghĩ một chút sau, hắn lại đem những thứ kia hình dáng tinh mỹ giá gỗ nhỏ một lưới bắt hết. Nơi đó có mấy đạo môn, Đường Thi chỉ một chút cách đó không xa vách tường, liên tiếp đẩy ra 4 cái cửa đá, đều là không thu hoạch được gì. Người cuối cùng cửa đá, phòng trừng cũng không lưu lại thứ gì. Đường Thi nói, bên trong khóa trái. Trần Vũ cười nói, chẳng lẽ bên trong có người? Đường Thi kinh nghi hỏi, không ra ngoài dự liệu, bên trong có một người chết. Trần Vũ nói, Đường Thi dùng sức đẩy một cái, cửa đá văn phong bất động. Lực lượng của nàng tuy lớn, nhưng cửa đá cũng không phải là phàm vật. Trần Vũ khinh khinh đánh một cái, cửa đá ứng tiếng mà nát. Đó là lò luyện đan sao? Đường Thi hiếu kỳ hỏi. Đúng, Trần Vũ gật đầu một cái. Trong thạch thất có một cái lò luyện đan, còn có một cái mặc đạo bào thi thể. Không có đan phương, cũng không có dược liệu, đan dược sợ là không luyện được. Đường Thi thở dài nói, thấy trên người hắn cái kia túi da thú sao? Trần Vũ cười hỏi, đó là cái gì? Đường Thi hỏi, túi càn khôn, ở trong chứa không gian, chức năng cùng không gian giới chỉ như thế. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, đưa tay vồ giữa không trung, túi càn khôn bay ngược tới, thần thức đảo qua, một đống lớn đồ vật toát ra. Đây là những thứ gì? Đường Thi hỏi, cái này là ngọc giản, là tu chân giả ghi chép tin tức đồ vật. Nhìn một chút từng cái ngọc giản, Trần Vũ thở dài nói, không nghĩ tới người chết lại là một cái thời kỳ viễn cổ luyện khí sĩ, hắn là không phải tu chân giả. Đường Thi kinh ngạc hỏi, thời kỳ viễn cổ tu luyện giả được gọi là luyện khí sĩ, sau đó mới là tu chân giả. Trần Vũ giải thích, có hay không công pháp và đan phương? Đường Thi lại hỏi, đều có. Trần Vũ cười nói, ngọc giản thấy thế nào? Đường Thi hỏi lần nữa, dùng thần thức là có thể thấy trong ngọc giản tin tức. Trần Vũ nói, Đường Thi sử xuất thần thưởng thức, nhìn một lần những ngọc giản đó, lo được lo mất nói, thật giống như không có tác dụng gì, chúng ta đi thôi. Trần Vũ nói, Đường Thi đem trên đất đồ vật, kể cả cái kia đan lô, cùng nhau thu vào không gian giới chỉ, nói, chúng ta tiếp tục tìm, đem chọn cái thanh dương môn tìm khắp một lần, thu hoạch không lớn hai người, lại bắt đầu thu quát gỗ, từng cây một xà ngang cùng đầu cột, lần lượt bị bọn họ hủy đi rồi, từng tờ một bàn cũng bị lấy đi, phẩm chất nhẵn nhụi như ngọc, còn có nhàn nhạt thơm dịu, so với gỗ tử đàn mạnh hơn nhiều. Đường Thi cười nói, màu vàng kim vật liệu gỗ, tản mát ra mùi thơm, có ngưng thần tĩnh khí hiệu quả, là lấy, Trần Vũ ai đến cũng không có cự tuyệt, đi tới đỉnh núi, Cư Cao Lâm hạ Đường Thi, bội cảm tâm thần sảng khoái, Trần Vũ nhảy xuống, đi tới sau núi rừng cây, hai tay hắn ôm lấy một cây đại thụ, ngươi đang làm cái gì? Đường Thi nghi ngờ hỏi, rút ra thủ a? Trần Vũ nói, ta là hỏi ngươi tại sao rút ra thủ. Đường Thi nói, chúng ta chuẩn bị những thứ kia vật liệu gỗ, chính là dùng loại cây này gia công đi ra. Trần Vũ cười nói, không tới nửa giờ, hơn 500 cây lớn nhỏ không đều hoàng kim thủ, liền bị cấy ghép vào tùy thân trong vũ trụ, phẩm chất nhẵn nhụi như ngọc. Phát ra ngưng thần tĩnh khí thơm dịu, màu sắc giống như hoàng kim. Hai người đem mệnh danh là hoàng kim thủ. Loại hoa này chuẩn bị một ít, loại cây này cũng cấy ghép một ít. Này mấy khối đá thu hồi đi. Đường Thi liên tiếp nói, hai người nhãn quá nhổ lông, đem đủ loại để mắt hoa cỏ cây cối, toàn bộ cướp sạch một lần. Những có phải hay không là đó trả thủ? Đường Thi hỏi, hẳn là trà thụ. Trần Vũ gật đầu một cái, toàn bộ lấy. Đường Thi nói, được. Trần Vũ gật đầu đáp ứng, lại đem cách đó không xa 30 cây trà thụ thu vào tùy thân trong vũ trụ. Sau mười mấy phút, hai người tới một cái hồ trước mặt, trong nước ngư thật xinh đẹp. Đường Thi nói, chuẩn bị điểm tới ăn, như thế nào đây? Trần Vũ hỏi, ừ, là thời điểm ăn cơm. Nhìn đồng hồ tay một chút, Đường Thi gật đầu một cái, lấy ra nồi chén gáo chậu những vật này. Trần Vũ bắt mấy con cá, lấy một hồi toàn bộ tiệc cá, vào miệng tan đi, mùi thơm kéo dài, ăn ngon, đây là ta ăn rồi tối ăn ngon ngư. Đường Thi cười khen, sau khi ăn uống no đủ, Trần Vũ đề nghị, chúng ta du một hồi lặn, như thế nào đây? Trên người dính không ít cho bụi, Đường Thi không chút do dự đồng ý, nhìn như ẩn như hiện xuân quang, trong lòng Trần Vũ nóng lên, dòng máu khắp người dần dần sôi sùng sục. Hơn 2 giờ sau, thể xác và tinh thần câu thoải mái, hai người tiếp tục thu quát bí cảnh, đẹp mắt kỳ hoa dị thảo, đá kỳ lạ cây cối, lần lượt bị bọn họ lấy đi. Đủ loại động vật, cũng bị bọn họ bắt rất nhiều. Bí cảnh chuyển hoàn rồi, chúng ta trở về đi thôi. Đường Thi nói, lúc này bí cảnh trở nên thiên sang bách khổng. Khí thế bàng bạc Thanh Dương Môn biến thành một cái phế tích. Từ cửa ra của bí cảnh rời đi, lần nữa trở lại đáy biển thung lũng. Một cái dáng khổng lồ đáy biển sinh vật, cặp mắt sáng lên hướng bọn họ vọt tới. Trần Vũ trong tay trường đao chém một cái, chạy nhanh đến cự thú chia ra làm hai. Vô số máu tươi lan tràn ra. Thế nào có nhiều như vậy huyết? Đường Thi khó tin hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.